Chương 77, nắm đấm thép bảo Kim Long. Mãi cho đến chẳng vạng, Tô Giao Giao mới mơ mơ màng màng địa tỉnh lại. Tô Viễn Bằng một mặt mừng rỡ ngồi ở bên giường, hỏi nàng có cảm giác hay không không thoải mái. Tô Giao Giao chỉ là lắc lắc đầu, nói nàng cảm giác đầu nhẹ thật nhiều, chưa từng có như thế thoải mái qua. Tô Viễn Bằng đại hỉ, ngay ở trước mặt rất nhiều người hầu trước mặt, QNZ không cố chủ tịch thân phận, trực tiếp cho Ninh Tiểu Bắc một gấu ôm sau đó, để tỏ lòng cảm tạ. Tô Viễn Bằng nói muốn mời hắn ăn cơm, nhưng do với công ty mình còn có mấy cái hội nghị trọng yếu cần chủ trì, chỉ có thể để hắn cùng Tô Giao Giao cùng đi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng ha hả cười không ngừng, hắn còn ước gì đây, như vậy, hắn thì có nhiều thời gian hơn cùng hắn đại tá hoa tiếp xúc. Đi trên đường, Ninh Tiểu Bắc dắt Tô Giao Giao tay, đối phương chỉ là nhăn nhó một hồi, nhưng không có dây rổ mở, này có thể để Ninh Tiểu Bắc sướng đến phát rổ rồi. Tô Giao Giao, này xem như là ngầm đồng ý sao đi tới Giang Nam trước phủ, Tô Giao Giao lôi kéo hắn, phóng ra một nụ cười, đi thôi, mau vào đi thôi, đợi lát nữa khả năng không vị trí. Mới vừa đi hai bước, Tô Giao Giao lại phát hiện Ninh Tiểu Bắc đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Làm sao na nở dê có chút kỳ quái hỏi. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, không hề trả lời hắn, mà là quay về phía sau cao giọng hô, theo một đường, các ngươi không mệt sao? Tô Giao Giao đầu góc mơ hồ, hướng Ninh Tiểu Bắc phía sau nhìn tới, chỉ một người ảnh cũng không thấy, chỉ dừng ba chiếc giống như đúc màu đen xe bèn nhì. Giữa lúc na nở dê nghi hoặc không rõ thì, ba chiếc xe cửa xe mở ra, từ phía trên nhảy xuống mười mấy cái hung thần ác sát thanh niên, mỗi dưới tới một người, đều là cánh tay vung một cái, giấu ở trong tay háo suý côn liên tiếp rút ra. Thậm chí có chút, trong tay còn nhở cờ theo sáng loáng dao bầu đi ở trước nhất một người thanh niên, ăn mặc một thân hoa âu phục, mang kính râm, ở một đám tiểu đệ chen trúc dưới, đầy mặt kiệt ngạo vẻ. Người dĩ nhiên có thể phát hiện chúng ta, một tiếng mang theo trêu tức tiếng quát vang lên, Ninh Tiểu Bắc quay người sang. Tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm đầu lĩnh hoa âu phục thanh niên. Tôn Vũ, có thể a, thương nhanh như vậy được rồi ha ha, xem ra ngày đó ta ra tay nhẹ. Tô Giao Giao nhưng là đầy mặt căng thẳng, chăm chú nắm Ninh Tiểu Bắc tay, thấp giọng hỏi, Tiểu Bắc, bọn họ là ai a? Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, một đám tạp ngư. Khe nằm rời ạ, Ninh Tiểu Bắc, ngươi rất sao còn dám để ngày đó Tôn Vũ đem kính râm một trích, lộ ra hai cái mắt gấu trúc, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc chửi ầm lên. Tôn Vũ đứng bên cạnh một 1m9 trắng hán, trải lên đại vắt đầu, mặc màu đen áo lót, trên cổ còn mang một cái tảng ngao đều xả không ngừng dây chuyền vàng. Hắn nhanh cười một tiếng, dùng nhẹ nhàng khẩu khí nói, Tôn Thiếu, hai người kia giải quyết thế nào, toàn nghe lời ngươi. Tôn Vũ ánh mắt dẫn âm trầm, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, khác nào ở xem một kẻ đã chết. Hừ hừ, Ninh Tiểu Bắc, ngươi lần trước không phải còn nói không sợ ta Huyết Long Bang sao? Vị này, là ta Huyết Long Bang kim bài tay chân. Người trên đường xưng nắm đấm thép bảo Kim Long một quyền biết đánh nhau chết một con yêu, làm sao, sợ à? Hừ, Tôn Vũ châu bỏ thổi xong, bảo Kim Long còn phối hợp lạnh rên một tiếng, một mặt cuồng tha khóc bá duệ. Lại là kim bài tay chân Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, nói, lần trước hắc thủ hội không phải có cái kim bài tay chân, tên gì Lý Cẩm Long tới đều mang cái long, các ngươi quan hệ gì a? Hả, bảo Kim Long vừa nhấc lông mày, hắn cho rằng Ninh Tiểu Bắc nhận thức Lý Cẩm Long, muốn bắt hắn đến thoát thân. Không khỏi nở nụ cười, lạnh lùng nói, ngươi biết Lý Cẩm Long thì thế nào, nói cho ngươi, ta bảo Kim Long QNZ không phải bùn năm, coi như ngươi hiện tại đem hắn kêu đến, ta như thường có thể đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác, có tin hay không? Bảo Kim Long một ngang cảm, hướng về phía Ninh Tiểu Bắc khiêu khích nói. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, cũng lười nói nhiều với hắn, trực tiếp quét đám người kia một chút, sau đó nhẹ giọng nói, các ngươi, cùng lên đi. Vừa dứt lời, Tôn Vũ phủ phù một tiếng bật cười. Ha ha ha ha, tiểu tử. Đầu góc ngươi tú đậu chứ, muốn một người đánh chúng ta nhiều người như vậy? Hai mươi mấy lưu manh QNZ là theo cười vang lên, nhìn Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, như ở xem một đậu bỉ. Tô Giao Giao QNZ là một mặt sốt ruột, tiếu nhan che kín giọt mồ hôi nhỏ. Tiểu Bắc, ta biết ngươi biết đánh nhau, thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy, trong tay còn lấy đao. Nếu không chúng ta báo cảnh sát chứ, xin nhờ, ta đại tá hoa, chờ cảnh sát lại đây, món ăn đều nguội. Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng tránh thoa tờ na nở dê tay, cười vô vô đầu của nàng. Ôn Nhu nói, ngươi nhìn là được. Tô Giao Giao trong mắt ngậm lấy giọt nước mắt, không khỏi gật gật đầu. Bảo Kim Long nhưng nổi giận, ở ngay trước mặt hắn, tiểu tử này lại vẫn dám muốn chết. Bảo Kim Long chán gân xanh bạo lồi, mang theo cao y suy côn, như một chiếc tạ trực tiếp hướng Ninh Tiểu Bắc nhanh chân đi đi. Ở hắn cái kia chu tờ tiểu đệ xem ra, Bảo Kim Long giờ khả cờ na y quả thực vô địch, khí thế bá đạo vô song, tiểu tử này chết chắc rồi. Liền, bọn họ mỗi một người đều ôm lấy cánh tay, cười lạnh xem ra hí. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc trên khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười, đưa tay nắm chặt, liền đem Bảo Kim Long vung dưới suý côn nà mở trà tờ, mặc cho hắn làm sao đánh đều đánh không ra đi đáng chết, tiểu tử này khí lực làm sao lớn như vậy. Bảo Kim Long đầu đầy mồ hôi, lúc này, hắn mới nhận ra được này nhìn như bề ngoài xấu xí tiểu tử, trên người lại có một loại khí tức kinh khủng khẩn đón lấy. Ninh Tiểu Bắc về phía sau kéo một cái, Bảo Kim Long liền cảm giác một luồng không thể chống cự cự lực kéo tới. Đem hắn đột nhiên kéo tới. Cút một cái tê côn đô quét ngang, tầng tầng đá vào Bảo Kim Long bụng 1m9 thân hình khổng lồ. Ở chúng tiểu đệ từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, như một phát pháo đạn rôn nở dê như bay ra ngoài phù phù Bảo Kim Long một đầu cắm ở trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không động đậy nữa, cu nở dê không biết là chết hay sống. Hơn 20 cái tiểu đệ xem ở lại, sững sờ, quả thực không thể tin tưởng 20 giây trước còn cuồng bá khốc tha duệ đại ca, giờ khả cờ na y nhưng dường như một con chó chết rôn nở dê như nằm trên đất. Ninh Tiểu Bắc vỗ tay một cái, phảng phất chỉ là làm một cái không hề bắt mắt chút nào sự tình. Trên thực tế cu nở dê đúng là như thế. Không ai muốn lên sao? Ninh Tiểu Bắc hỏi một vòng, thấy bọn họ từng cái đem con mắt trợn thật lớn, nói, há, vậy ta đi ăn cơm. Chật, Ninh Tiểu Bắc kéo Tô Giao Giao tay, nên ngang địa đi vào Giang Nam phủ cửa lớn. Lúc này Tôn Vũ, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Ninh Tiểu Bắc nắm tiêu sái bóng lưng, cả người tức giận đến run, hận đến cơ hồ phải đem một cái răng cắn nát ở trong miệng. Đang lúc này, Tôn Vũ phía sau truyền đến một đạo trêu tức cấm thanh. Ai u? Tôn thiếu, này một bộ thẹn quá thành giận dáng dấp là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người bắt nạt ngươi? Nói ra, ngươi Minh ca bảo đảm ba ho thu cho ngươi. Tôn Vũ ma nhờ me xoay người, một ăn mặc âu khắc tư quần áo thường, tay phải ôm lấy một tiểu nộn mô cường tráng thanh niên đập vào mi mắt, chính một mặt nụ cười trào phúng. Cao Minh, mắc mơ gì tới ngươi? Chuyện của lão tử chính mình sẽ giải quyết. Nói xong, Tôn Vũ lường hắn một cái, cu nở dê mặc kệ Bảo Kim Long chết sống, trực tiếp rời đi. Tên là Cao Minh cường tráng thanh niên thở dài, khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Sau đó đại đưa tay vào ngực nộn mô bộ ngực ra sức vù một cái, nhất thời hương thơm mềm nhắn phân tan ở thân ái, chúng ta đi ăn cơm đi. Cái kia nộn mô trong mỉ hệ NG hiểu điệu địa nhỉ non một tiếng, mỉm cười đáp một tiếng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.